Chương 4. 1469 đảo mệnh. Mạc Liên cầm cô vợ trẻ mềm hô hô tay nhỏ, trong lòng vui vẻ, đáng tiếc còn không có nói mấy câu, liền bị người một cuống họng cắt đứt. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một đại đoàn ong độc cùng mây đen tiếp cận, chính hướng đỉnh đầu bọn họ trôi nhanh chóng bay tới. Một tên bị Hoàng gia học viện đồng học đánh thất điên bắt đảo, thật vất vả từ dưới đất bò dậy trắng hán, dương mắt liền nhìn thấy cái kia ô chầm chầm, mây đen nắm giống như ong độc bầy. Doa đến hắn toàn thân khẽ run rẩy, cơ hồ là phản xạ có điều kiện tính bay lên một trường, như thiểm điện rơi vào ong độc bầy bên trong. Chờ một chút cầm nhị trầm mặt, ngăn trở thanh âm khó khăn lắm rơi xuống, liền gặp cái kia hàng linh lực, tại ong độc bầy bên trong nổ tung. Thế là, nguyên bản hôn thành một đoàn ong độc bầy, triệt để bộc phát, như bị điên phát động thật mỏng cánh, ông tác hưởng hướng về phía đám người chỗ vọt tới. Mà lúc trước động thủ nam tử kia đang khiếp sợ nha y mà thở, đã bị trùng trùng ong độc trả thù tính khỏa khép lại. Một trận ô ép một chút ong độc đem hắn trùng trùng bọc thành một đoàn, dây lát dịch chuyển khỏi về sau, đám người chỉ tâm kinh đảm hàn xem đến một vòng bộ xương, theo gió bùm bùm tán rơi xuống đất. Không phải cái gì ong độc, này không phải liền là một đám ăn thịt người đám A kiểu kiểu đại nhân một mặt bình tĩnh mà đưa nàng vỏ trứng gà lồng phòng ngự mở ra, quay đầu cho mình mặc lên, tiểu thân bản nút ở tròn vo vỏ bọc trong. Mở ra bắp chân liền chạy về phía trước đi. Lúc này không chạy vẫn chờ bị ăn thịt người đám đập tha này đến trăm vạn mà tính ăn thịt người đám, nàng có thế không hứng thú theo chân chúng nó đòn khiêng bên trên. Tiểu gia hỏa một tiếng chạy, vừa dứt tiếng hạ, Mạc Liên, Đoạn Nguyệt, Mục Tinh Trần bọn người, phản xạ có điều kiện liền theo cùng một chỗ chạy. Thế nhưng, trên bầu trời áp xuống tới cái kia từng đoàn mây đen, đuổi theo đám người phi tốc xê dịch. Rất giống không đem bọn hắn tất cả đều cắn chết liền quyết không bỏ qua bộ dáng. A một tiếng thê lương kêu thảm, đem mọi người tất cả đều sợ nhảy lên. Có người quay đầu nhìn một cái, nhịn không được kêu thành tiếng, là lý lực bị bầy ong vây quanh đại gia nhịn không được thân thể run rẩy. Dù sao đều tại cùng một chỗ học tập hồi lâu đồng học, đồng nhiên nhìn thấy hắn bị bầy ong bao trùm, vài phút bên trong bị gặm thành một khối xương khô, tất cả mọi người đều có chút không thể tiếp nhận. Giờ này khắc này, Hoàng gia học viện bên trong lấy khâu phục cầm đầu các học viên, cơ hồ toàn bộ đều đối tiểu thái tử phi đáp lại một phần cảm kích cảm xúc. Nếu không phải thái tử phi một khắc đồng hồ phía trước để bọn hắn nuốt xuống hì hệ u do trừ phong ấn đang dược, chỉ sợ bọn họ những người này, ngày hôm nay có lẽ đều muốn giống như lý lực như vậy, tất cả đều viết di chúc ở đây rồi. Lý lực bởi vì bán Hoàng gia học viện đồng học, không bị người chào đón. Hắn liên hợp ngoại nhân đi ăn cướp bạn học cùng trường của mình, tự nhiên không có ý tứ xen lẫn trong đồng học chồng chất trong, tìm tiểu mục muốn đan dược ăn. Phía trước chiến đấu háo tổn hắn thật nhiều linh lực, lại bị Đoan Mục thành một cước lực lượng đạp không nhẹ, chạy ở giữa liền rơi vào phía sau, tự nhiên mà vậy thành bầy ong săn mồi đối tượng. Cho nên nói rất nhiều chuyện, cũng thật là trong cõi u minh tự có số trời. Tập hợp kiều kiều đại nhân một cuống họng rơi xuống. Sở hữu Hoàng gia học viện học sinh toàn bộ hổ khu chấn động, vội vàng bước nhanh hướng bên người nàng tới gần. Cầm đại công tử mang theo kéo căng ở khuôn mặt nhỏ mặt mũi tràn đầy không vui cầm 13, lắc đến Mạc Liên bên người, liền gọi lớn nói, Mạc Thái tử, tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp nha. Đem phi hành linh khí phóng xuất ra nơi đây cây rừng ngang dọc, chặt cây đầy trời, ngươi cảm thấy phi hành linh khí có thể thực hiện. Mạc Liên tức giận quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Thận nghĩ ý xấu. Không thấy được nhà hắn cô vợ nhỏ có biện pháp dô ý sao?